Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Vu Tộc Mâu Thuẫn, Thủy Hỏa Không Cùng. Cùng lúc đó, tại khoảng cách vạn năm kỳ hạn cuối cùng 30 năm lúc, Đế Tuấn tự thân lên Lội Oa Hoàng Cung, sau đó thiên cơ bắt đầu hỗn loạn, hiển nhiên là Nữ Oa Thánh Nhân xuất thủ, mà vào lúc này, trong hư không có đạo nhân ảnh thoáng hiện. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn lấy Đế Tuấn hướng Nữ Oa cầu cứu. Hắn trong bụng ám đạo yêu tộc đang giở trò quỷ gì? Lại để Bạch Trạch tiềm nhập Vu tộc bên trong. Chẳng lẽ là muốn ám sát Tổ Vu sao? Nhưng Bạch Trạch tu vi cùng Tổ Vu nhóm so sánh, thật sự là kém quá xa. Chuẩn Đề nói người lập tức phủ nhận cái này tương đương cái ý nghĩ. Thật lâu qua đi. Chuẩn Đề đạo nhân trầm ngâm một chút, nói, đã như vậy, liền để bản tọa xuất thủ giúp đỡ bọn ngươi cánh tay lực đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, Vu tộc Đô Thiên Thần Sát đại trận, thật sự là quá cường đại, có loại đối mặt với ngộ đạo cảm giác, yêu tộc tuyệt đối không phải địch thủ, nếu là yêu tộc mưu đồ thành công, tại chúng thánh còn là có chỗ tốt, bọn hắn cần chính là Vu yêu cân bằng. Chuẩn Đề đạo nhân xuất thủ về sau, khiến cho thiên cơ càng thêm hỗn loạn. Nếu như Nữ Oa đơn độc xuất thủ, chỉ cần hỗn nguyên cấp bậc cường giả, vẫn là có thể tìm tới dấu vết để lại. Lúc này hợp hai lực lượng cá nhân, hậu thổ muốn tính toán ra cái gì, căn bản là không làm nên chuyện gì. Hồng hoang thế giới chỉ có ngộ đạo, tại hai người hợp lực tình huống dưới, còn có thể thấy rõ thiên cơ. Nhưng là hắn sẽ không ngăn cản. Tại Vu tộc đã sớm hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vu tộc bên trong 12 cái bộ lạc, toàn bộ đều vây quanh bàn cổ điện khuếch tán. Nhưng theo thời gian trôi qua, bộ lạc ở giữa bắt đầu hỗn loạn cư ngụ. Nhưng hai cái bộ lạc từ đầu đến cuối không có sống chung hòa bình. Bên trên thời gian vạn năm bên trong đều là giống nhau. Đây là Trúc Dung cùng Cộng Công bộ lạc. Giữa hai bên nguyên bản liền mâu thuẫn trùng điệp, thủy hỏa bất hòa, thường xuyên phát sinh loạn đấu. Bình thường hai tộc định cư chỗ đều sẽ cách khá xa chút, nhưng gần nhất hai đại bộ lạc ở giữa bỗng nhiên xuất hiện vấn đề lớn. Bộ lạc bên trong thường xuyên bị người tập kích sự kiện toàn bộ bộc phát ra, mà lại giữa song phương đầu mâu đều là chỉ hướng đối phương bộ lạc. Bởi vì cả hai quan hệ giữa vốn là không tốt, lúc này còn phát sinh chuyện như vậy, mặc kệ là Trúc Dung hoặc là Cộng Công bộ lạc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế là, hai cái bộ lạc ở giữa bạo phát, một trận lại một trận chiến tranh, đến đằng sau còn náo xảy ra nhân mạng, cái này liền chọc tới chân hòa. Trong ngày thường hai cái bộ lạc tranh đấu, nhớ tới hai bên cùng là Vu tộc, giữa lẫn nhau đều có chỗ lưu thủ. Nhưng bây giờ chết mất người, chuyện kia liền lớn, mà theo hai cái bộ lạc tranh đấu, càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng đều đánh nhau thật tình. Có thấy tình huống không đúng, Đại Vu lập tức đuổi tới bàn cổ điện nói cho Tổ Vu nhóm. Bàn cổ điện bên trong, 12 cái Tổ Vu hết sức chuyên chú diễn hóa lấy Đô Thiên Thần Sát đại trận. Từ sau đó thổ hóa thân luân hồi về sau, liền từ hình thiên thay nàng vị trí. Nhưng vừa lúc mới bắt đầu, yêu cầu rèn luyện, đi qua trên trăm năm cố gắng, hình trời dần dần cùng Tổ Vu nhóm phối hợp ăn ý đi lên. Đột nhiên có cái Đại Vu đến đi ra bên ngoài, hô nói, các vị Tổ Vu, Cửu Phượng cầu kiến. Tổ Vu nhóm nghe thanh âm này về sau, Đế Giang đứng lên mở miệng nói, Cửu Phượng ngươi có chuyện gì vào nói đi. Thoại âm rơi xuống, Cửu Phượng từ đó tiến vào bàn cổ điện. Cung kính hướng đám người hành lễ, Đế Giang trầm giọng nói, Cửu Phượng, ngươi có chuyện gì, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình đã nói rồi, nếu không có đại sự đừng tới quấy rầy. Bởi vì Tổ Vu nhóm yêu cầu rèn luyện Đô Thiên Thần Sát trường đại học chứng. Cửu Phượng gặp sau gật đầu ứng nói, xác thực có việc, khởi bẩm Tổ Vu ngay tại vừa rồi. Cộng Công Tổ Vu cùng Trúc Dung Tổ Vu bộ lạc phát sinh đại quy mô tranh đấu, đã để không ít tộc nhân tử vong, cho nên đến đây bẩm báo. Cửu Phượng vừa mới nói xong dưới, Trúc Dung liền hô to nói, Cái gì? Tiếp lấy hắn hướng Cộng Công gầm thét nói. Cộng Công, ngươi cái này hỗn đản, chính mình đánh không lại ta, liền định kích động tộc người cùng ta nhóm khai chiến sao? Nghe tới Cửu Phượng kiểu nói này, Trúc Dung liền cho rằng là Cộng Công cố ý an bài. Tuy nói trước mặt thời điểm, hai cái bộ lạc thường xuyên tranh đấu, thế nhưng là tuyệt sẽ không chết người a. Cộng Công nghe vậy trong lòng nổi nóng, quát mắng nói, đánh dám, người cho lão tử nói rõ một chút, lúc nào đánh bại qua ta? Tổ Vu nhóm đều thích sĩ diện, nhất là Cộng Công cùng Trúc Dung thủy hòa bất hòa, ai cũng không nguyện ý nhận thua. Khi nghe Trúc Dung nói đánh bại qua chính mình, Cộng Công khẳng định phẫn nộ. Đế Giang thấy hai người cãi lộn, nghiêm nghị nói, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Dạng này ngày ngày xảo lai xảo khứ có ý tứ sao? Hiện tại tốt, ngay cả bộ lạc đều tham gia tiến đến, các ngươi cảm thấy chơi vui sao? Nói. Hắn dừng một chút lại nói, còn không mau một chút trở về, làm yên lòng chính mình bộ lạc. Trúc Dung cùng Cộng Công thấy Đế Giang mở miệng, lập tức liền bế ngừng miệng. Hai cái bộ lạc nội đấu, tổn thất là Vu tộc. Hai cái bộ lạc phát sinh chuyện lớn như vậy, chỉ có Cộng Công cùng Trúc Dung ra mặt, mới có thể áp chế xuống tới. Trong khoảng thời gian này, những người còn lại có thể nghỉ ngơi thật tốt dưới, lại để diễn luyện đại trận. Không, Cộng Công cùng Trúc Dung nghe câu này lời nói về sau, hai người lẫn nhau trừng mắt liếc, nhanh chóng trở về bộ lạc bên trong. Chờ bọn hắn quay trở lại sau, riêng phần mình trợn tròn mắt. Nguyên lai bộ lạc bên trong tộc nhân, đa số tổn thương thảm trọng, thậm chí ngay cả chính mình phủ đệ đều bị đập cho nát bét. Cái này dưới tốt, hai người lửa giận triệt để bộc phát. Hai người thịnh nộ phía dưới, dự định thù mới hận cũ đều kết, nhưng cãi lộn thật lâu đều không có kết quả. Ngay sau đó trận kinh thế đại chiến chính thức kéo ra màn che. Nguyên bản Đế Giang là để Cộng Công cùng Trúc Dung quay trở lại, làm yên lòng riêng phần mình tộc nhân. Lúc này triệt để diễn biến thành vì hai người ở giữa tranh đấu. Chỉ sợ hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, kết quả sẽ là như vậy. Giống, Trúc Dung giận hô một tiếng, quát tốt ngươi cái Cộng Công, ta đã sớm nhẫn không hạ ngươi, vậy mà dung túng tộc nhân hủy ta phủ đệ. Hôm nay chúng ta lòng bàn tay bên trên gặp cái cao thấp. Thoại âm rơi xuống, hắn hiện ra pháp tướng chiến thể, đầu thú người thân, người khoác đỏ vảy, tai mặc hỏa xà, chân đạp hỏa long, khoảng chừng gần 10.000 trượng to lớn bóng người sừng sững tại đại địa bên trên. Hắn chỗ đến, mặt đất hóa thành từng mảnh biển lửa, đại địa khô nứt, mặt đất vỡ ra, dâng trào ra vô tận nham tương. Chỗ đến, liệt diễm đốt thiên, giống như hỏa thần hàng thế. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.